nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176. Tương ái tương sát huynh đệ. Làm Chitauri người đại quân giáng lâm ở New York đánh túi bụi thời điểm, Thor rốt cục chạy tới. Hiển nhiên trước cái kia vạn mét trên không rơi dụng lồng sắt còn không đến mức nhốt lại hắn. Loki, đem Space Stone đóng, bằng không ta liền phá hủy nó. Thor cầm cây búa chỉ vào Loki uy hiếp nói. Ngươi hủy không xong. Loki không chút do dự hủy đi Thor đài. Cầm quyền trượng chỉ vào Thor nói rằng. Hơn nữa cũng căn bản dừng không được đến rồi. Hiện tại ngươi có thể làm, cũng chỉ có khai chiến tương đương. Cái kia liền đến đi. Trước sau bị Loki chơi mấy lần, coi như là hộ đệ cuồng ma Thor, lúc này cũng có chút không nhịn được. Vì lẽ đó hắn quyết định phải cố gắng dạy dỗ một hồi cái này ta ác Âu đậu đậu. Thời khắc này ta đã chờ lâu lắm rồi. Ta ngu xuẩn ca ca a, Loki cười to. Vung vầy tâm linh pháp trượng. Cho mình bỏ thêm mấy cái phép thuật phụ trợ bắp. Liền vung vầy tâm linh pháp trượng quay về Thor bình a đi tới. Thân là một cái pháp sư. Hơn nữa là thần hậu Freak phép thuật người thừa kế. Đối với mình cận chiến đánh không lại Thor chuyện này, Loki là không phục. Hắn vẫn luôn cho là mình đánh không lại nguyên nhân là bởi vì Odin yêu chuộng cho Thor búa thần sấm. Mà hiện tại hắn nhưng là có thần khí ở tay. Còn sợ hắn cái cây búa. Quả nhiên này một hồi trượng vừa mới đánh tới đến, liền khó khăn chia lìa. Loki đem pháp trượng làm cho uy thế hừng hực. Tiến vào có thể công, lui có thể thủ, rất có Asgather truyền kỳ ma pháp sư. Thần hậu Freak mấy phần dùng đao kiếm phong thái. Loki dùng chính mình tinh xảo kỹ năng chiến đấu, hãn vệ chính mình làm pháp sư tôn nghiêm. Thậm chí ở trong thời gian ngắn bên trong, còn chiếm thượng phong, rút ra một chút thời gian. Cách dùng trượng một pháo kích rơi xuống Hawkeye điều khiển Queen Z. Nhưng hắn nào có biết. Đang nhìn đến máy bay rơi rụng sau khi Thor tựa hồ lập tức liền tích góp được rồi tức giận. Dường như nhân vật chính phụ thể như thế. Trực tiếp đến rồi một làn sóng bạo phát. Đem hắn đánh ngã trong đất. Nhưng ngay ở Thor chiếm cứ tuyệt đối thượng phong thời điểm. Hắn nhưng là nhẹ dạ. Nâng lên nắm đấm một khắc đó. Hắn phảng phất lại nhìn thấy. Mình và Loki đã từng đồng thời ở dưới ánh tà dương chạy trốn. Hắn chung quy vẫn là không hạ thủ được. Ngươi nhìn a, nhìn ngươi đều làm cái gì? Thor tóm chặt Loki cổ áo. Để hắn có thể xem đến phía dưới đang bị Chitauri người trắng trợn phá hoại New York. Nhìn thấy nhân loại ở máu tươi cùng trong hỗn loạn thống khổ rên rỉ, ngươi cái gọi là xưng vương. Giấc mơ, đưa đến sẽ chỉ là một hồi giết chóc. Mà Loki tựa hồ cũng bị tình cảnh này kinh sợ. Lập tức mở miệng nói, muốn ngăn cản đã không kịp. Đương nhiên tới kịp, nghe được Loki tựa hồ đang chịu thua, Thác Nhĩ đốn lúc mừng rỡ trong lòng. Ta đệ đệ quả nhiên vẫn là có thể cứu trở về. Liền lập tức tiếp tục nói, chỉ cần huynh đệ đồng lòng, vậy thì không có gì đáng sợ. Nhìn thấy Thor chân thành ánh mắt, Loki tựa hồ rốt cục bị đánh di chuyển. Hắn nở nụ cười. Sau đó đem một cây đao đâm vào Thor thận. Ngươi thực sự là quá ngây thơ. Loki cân nhắc nói rằng. Ngu xuẩn Nissan a, cho rằng mấy câu nói ta liền tha thứ ngươi sao? Đây mới là ngươi nên chịu đến trừng phạt. Mà hắn nhưng lại không biết. Chính mình cách làm đã ở vô hình trung đụng vào Thor ranh giới cuối cùng. Hắn có thể tha thứ Loki trước làm tất cả. Nhưng khi cây đao này đâm vào hắn thân thể bắt đầu. Hắn mới biết mình đệ đệ thật sự thay đổi. Đã từng cái kia Âu đậu đậu thật sự một đi không trở về. Liền đối với Loki rốt cục triệt để tuyệt vọng Thor. Nắm lên Loki chính là một trận hành hung. Nhưng Loki nhưng cũng không uổng. Tìm đúng cơ hội liền trực tiếp nhảy đến một cái Chitauri máy bay trên nghênh ngang rời đi. Hơn nữa còn không quên quay đầu lại khiêu khích liếc mắt nhìn Thor. Mà lần này, Thor nhưng không có đuổi theo hắn. Mà là thần sắc phức tạp nhìn kỹ hắn đi xa. Loki không biết chính là. Thời khắc này say người. Ngày sau hắn bất luận làm ra nhiều hơn nữa bổ cứu biện pháp. cũng khó có thể lại thắng được bản thân ngu xuẩn tín nhiệm của ca ca. Hồn nhiên không biết chính mình đúc ra sai lầm lớn, Loki vẫn còn đang mở ra máy bay một đường thả phi chính mình. Mà lúc này bầu trời trong trẻo bầu trời, nhưng là bắt đầu âm chuyển nhiều mây. Gió mạnh cùng mây đen bắt đầu hội tụ lên. Mà thân là ma pháp sư Loki, nhạy cảm nhận ra được dị biến đầu nguồn. Chỉ thấy ở một tòa khác cao ốc bên trên, Storm đã bay đến không trung. Mà một bên Lộ Nhất Phương nhưng là ở phô trợ nàng, đem ảnh hưởng phạm vi mở rộng đến toàn bộ thành phố New York. Mà đối với phương xa Loki xem ra ánh mắt, Lộ Nhất Phương chỉ là nhàn nhạt một chút, liền đối với hắn không còn hứng thú. Hiện tại Loki đã không trọng yếu. Hắn to lớn nhất sứ mệnh đã hoàn thành. Yêu thu thập ai thu thập đi. Đây chính là rất chế ra nồng độ cao cô đọng ích thủy tinh. Quai Queen nói đã truyền đạt một cái hình vuông dương kim loại. Mà ở trong dương nhưng là một cái phát sáng to lớn màu vàng thủy tinh. Đây thực sự là một cái mỹ lệ tác phẩm nghệ thuật. Vì hoàn thành vật này, The Brotherhood nhưng là tiêu hao không ít tài nguyên a. Một bên Magneto nhìn cái này màu vàng thủy tinh, một mặt cảm thán vẻ. Không có chuyện gì, dù sao những người chỉ là có cũng được mà không có cũng được đồ vật mà thôi. So với ta thu hoạch đến phải kém quá nhiều quá nhiều. Giáo sư X cũng vào lúc này mở miệng. Mặc dù biết lúc này thành phố New York nguy hiểm cực điểm, nhưng loại này lịch sử tính thời khắc, vì thế phấn đấu nửa cái nhiều thế kỷ hai người trưởng giả, làm sao có khả năng bỏ qua. Vì lẽ đó các ngươi đến cùng muốn làm gì? Một bên Tony đột nhiên nói rằng, hắn lúc này tuy rằng ở Lộ Nhất Phương vật lý lại một lần nữa dưới khôi phục, nhưng cũng là càng thêm chột dạ. Người ngoài hành tinh cũng đã đánh vào New York, những này người đột biến lại vẫn trong bóng tối giở trò. Hơn nữa hầu như là toàn viên điều động, liền Magneto cùng giáo sư X như vậy đại lão cấp nhân vật đều xuất hiện. Càng nghĩ mà sợ Tony, thậm chí cũng hoài nghi Lộ Nhất Phương trong tay kỳ thực là sinh hóa đại sát khí. Nếu như không phải cân nhắc đến một khi ra tay, hiện trường những người này liên thủ, 100 hắn mặc vào mới nhất Mark số 7, đều còn chưa đủ đánh thôi. Hắn khả năng liền thật động thủ, mà cho dù là như vậy, làm nhiều năm thất bại phản phái, kinh nghiệm phong phú Magneto, vẫn là quay về Tony phất phất tay. Sau một khắc Tony chỉ cảm thấy thân thể chấn động, liền trực tiếp os trên đất. Xem ngày hôm nay tình huống như thế, phỏng chừng phản lão man áo giáp đã ở Tony trong lòng đăng lên nhật báo. Đừng lo lắng, ta chỉ là phải cho dư thành phố New York dân sức phản kháng mà thôi. Cùng với Lộ Nhất Phương nói, đã đem cái này màu vàng thủy tinh quăng hướng về phía trong mây đen, là nhân loại sắp đến thời đại mới dâng lên chúc phúc tương đương. Oanh tương đương. Một tia chớp bổ trúng trong mây đen màu vàng thủy tinh. Sau một khắc này viên thủy tinh liền bị đánh nát, hóa thành một đạo kim sắc ánh sáng, khuếch tán đến mây đen các nơi. Tích đáp tương đương. Một giọt màu vàng nước mưa vào lúc này hạ xuống, nhỏ ở Lộ Nhất Phương trên mặt, để Lộ Nhất Phương đều có một loại trong cơ thể tế bào đều đang hoan hô nhảy nhót cảm giác. Điều này là bởi vì trong cơ thể hắn X-gen chịu đến kích thích mà trở nên sinh động lên. Mà loại biến hóa này, đối với những người vẫn không có thức tỉnh ẩn tại người đột biến, thì lại gặp càng thêm rõ ràng. Hoảng sợ, thống khổ cùng với phẫn nộ hiện tại đầy rẫy toàn bộ New York. Mà những này mãnh liệt tâm tình tiêu cực, cùng với đối với sinh tồn mãnh liệt khát vọng, mới là kích phát X-gen quan trọng nhất chất xúc tác. Không thể không nói, không có bất kỳ địa phương nào càng thích hợp hiện tại thành phố New York. Đầu Thorsten nhìn xuống toàn bộ thành phố New York, nói rằng, căn cứ ta tính toán, người bình thường bên trong có 80%, mà mới nhất thay đổi ích thủy tinh phương pháp phối chế. Thức tỉnh tỷ lệ thành công đã đạt đến 8-9-10% khoảng chừng. Trái phải, nhìn như vậy đến đợi được cuộc chiến đấu này kết thúc, e sợ toàn bộ thành phố New York có thể sống sót đều là người đột biến. Đừng vội cao hứng, X-gen đặc tính là tất nhiên hướng có lợi phương hướng tiến hóa. những này tự nhiên thức tỉnh, đều là gen phán đoán thích hợp thức tỉnh. Vì lẽ đó dị năng tiềm lực đều rất mạnh, mà những người cưỡng chế thức tỉnh, tiên thiên tiềm lực ben nhưng mà liền yếu một chút. Hơn nữa, vừa thức tỉnh năng lực không thuần thục, vì lẽ đó vừa bắt đầu thực lực khả năng phần lớn đều không lạc quan. Lộ Nhất Phương quay đầu lại, nói rằng, ta chỉ là cho bọn hắn tự vệ sức mạnh mà thôi. Có thể hay không sinh tồn được liền muốn xem chính bọn hắn. Dù sao không có nhiều như vậy tinh lực đi cứu trợ bọn họ. Hiện tại có thể làm, chính là giết chết càng nhiều kẻ địch, vì là nhân loại bị chết báo thù, vì là người sống tranh thủ càng nhiều cơ hội. Lộ Nhất Phương nói xong, trở tay đem một thanh phi đao, đem một chiếc bị hấp dẫn tới được Chitauri máy bay phá hủy. Sau đó từ cao ốc tầng cao nhất nhảy xuống, chủ động gia nhập chiến đấu. Chiến đấu chân chính bắt đầu rồi tương đương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.